Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2467, chương 2468, Tạo Hóa Thần Nhân Chi Uy. Cực kỳ đột ngột từ trên trời giáng xuống lôi quang đối đồng phù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là lôi quang trong ẩn chứa loại kia đối nguyên linh đặc thù uy áp chi lực. Lại làm cho hắn nguyên linh khẽ run lên, vô số suy nghĩ hiển hiện nháy mắt, khí tức làm vừa loạn. Cái này vừa loạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đồng phù liền để này sương mù long trong cuồng cuốn tới độc khí thừa lúc. Một sợi độc khí vô thanh vô tức xâm nhập đồng phù thể nội. Độc khí nhập thể, bên trong ẩn chứa âm lãnh khí tức cùng loại kia đủ để cho người điên cuồng sát lục bạo ngược chi. Niệm, liền để đồng phù chấn kinh đến cực hạn. Trong chớp mắt, đồng phù liền làm ra lớn nhất quả quyết quyết định. Một sợi âm hỏa trực tiếp lấy đồng phù nguyên linh vì nhiên liệu. Từ hướng nội bên ngoài đốt cháy. Âm hỏa rào rạt, trong chớp mắt ngăn chặn như dòng nước lũ xâm đến độc vụ. Nhưng là, xâm nhập thể nội độc vụ lại tại vô thanh vô tức biến mất. Đồng phù kinh ngạc phía dưới, cũng không có để ý. Coi là độc kia sương mù đã bị hắn nguyên linh âm hỏa cho triệt để đốt cháy trống không. Lúc này, đồng phù cũng kịp phản ứng. Hắn là bị người ám toán trong đánh lén. Không khỏi lửa giận từ trong lòng dâng lên, bay thẳng đồng phù chán. Một sát na này, đồng phù đã triệt để quên hắn sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Càng quên hắn muốn chém giết đã phát hiện thân phận của hắn Đông Dương Ly Ca. Đây hết thảy, toàn bộ đều bị hắn ném tới sau đầu. Lúc này, đồng phù chỉ có một cái ý niệm trong đầu báo thù. Đem vừa rồi kẻ đánh lén chém giết. Toái thi vạn đoạn, tài năng tiết trong lòng hắn chi hỏa, tạo hóa thần nhân thần niệm là cỡ nào cường đại. Mặc dù Diệp Chân ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp, nhưng là ngay đầu tiên, liền bị đồng phù cho theo vừa rồi lực lượng khí tức cho tìm tới. Hai mắt trừng tròn vo, đồng phù liền phóng tới Diệp Chân phương hướng, trước người long mãng cướp bạo khởi, tản ra ngập trời hung sát. Đánh phía Diệp Chân ngốc, nơi xa Đông Dương Ly Ca cũng ngốc. Đông Dương Ly Ca là bị chính mình tọa kỵ thái cổ hung thú tất phương hành vi cho kinh hãi đến. Cái này tất phương cánh nhiên cùng điên một dạng, liều lĩnh điên cuồng công kích lên hắn cái chủ nhân này tới. Bất ngờ không đề phòng, lại còn làm bị thương liền thụ thương không nhẹ Đông Dương Ly Ca. Cái này khiến Đông Dương Ly Ca cực kỳ tức giận. Bất quá Đông Dương Ly Ca minh bạch, cái này tất phương theo hắn mấy ngàn năm, nếu không có nguyên nhân, là tuyệt đối sẽ không dạng này nổi điên một dạng công kích hắn. Đông Dương Ly Ca nếm thử dùng thần hồn cấm chế, thôi động cấm chế phía dưới, tất phương cánh nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này lần nữa nhượng Đông Dương Ly Ca giật nảy cả mình. Nhưng càng sốt ruột là, Đông Dương Ly Ca muốn nhờ vào đó không tiếc thụ thương tranh thủ đến thời cơ ngay tại chỗ trốn xa. Thoát ly vòng chiến, nhưng lại bị chính mình tọa kỵ cho cuốn lấy. Hắn giờ phút này tranh thủ đến thời cơ, có thể xưng nghìn cân treo sợi tóc, vô cùng chân quý, thời cơ chớp mắt là qua. Nếu là lại bị đồng phù đuổi theo, hắn còn muốn thoát thân. Thì càng khó, nói không chừng, tu vi thật muốn rơi xuống đến đạo cảnh, Đông Dương Ly Ca cũng là sát phạt quả tuyệt hạng người. Trong điện quang hỏa thạch, liền làm ra lấy hay bỏ, thần niệm thúc dục, hắn lưu đang vật cưỡi thái cổ hung thú tất phương nguyên linh trong trung cực cấm chế lập tức liền. Bị thôi động, phanh một tiếng. Đi theo Đông Dương Ly Ca số thời gian ngàn năm tọa kỵ thái cổ hung thú tất phương đầu. Đột ngột địa bảo thành dưa hấu nát. Thái cổ hung thú tất phương thi thể im ắng từ trên bầu trời rơi xuống nháy mắt. Đông Dương Ly Ca liền hóa thành một đạo hỏa quang lập tức trốn đi thật xa. Phút chốc biến mất, trong lòng hiển hiện không khỏi đau lòng. dù sao cái này Tất Phương đã theo hắn mấy ngàn năm, mà lại cũng không bình thường đắc lực, hôm nay lại không minh bạch chết ở trong tay hắn. Nhưng Đông Dương Ly Ca lại không có thời gian xem kỹ. Hôm nay phát hiện, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Nhất là cái này đến từ cung nội tạo hóa thần nhân, nếu là đem đụng phải việc khác bẩm báo lên trên. Này lạc ấp trong hoàng cung vị trí tôn kia, vì chính mình mặt mũi, có thể sẽ lần nữa xuống tay với hắn. Hiện tại, Đông Dương Ly Ca chỉ hy vọng cái này đến từ cung nội tạo hóa thần nhân thông minh một điểm, giấu giếm xuống chuyện này. Nhưng mặc kệ vô luận như thế nào, Đông Dương Ly Ca đều phải lập tức rời đi, sau đó chuẩn bị sớm. Về phần Diệp Chân sự tình, nếu là hôm nay Diệp Chân không chết, hắn còn có là thời cơ. Đông Dương Ly Ca đi quá mau, đến mức căn bản không có phát hiện liều lĩnh công kích kẻ đánh lén đồng phù dị thường. Nơi xa, Diệp Chân nhìn lấy điên một dạng giết hướng mình đồng phù, còn có đánh tung mà tới long mãng kiếp, toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, bị long mãng kiếp khí hơi thở gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Thân hình ở trong nháy mắt này trở nên nặng nề vô cùng. Liền liền nguyên linh cùng linh lực vận chuyển đều trở nên không thoải mái đứng lên. Cự đại uy áp nhượng Diệp Chân đừng nói là hô hấp, liền liên thể bên trong linh lực vận chuyển đều muốn đình trì. Diệp Chân trong lòng cuồng hô đứng lên, đây mới là tạo hóa thần nhân thực lực, đây mới là bị một vị tạo hóa thần nhân dùng toàn bộ thực lực khí tức gắt gao khóa chặt cảm giác. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất thật đang đối mặt một vị không có không giữ lại thực lực tạo hóa thần nhân, cũng là Diệp Chân kiếp sống lại một lần cảm nhận được một loại con kiến hôi cảm giác. Cảm giác tại long mãng cướp khóa chặt phía dưới, mình tựa như là một con kiến hôi một dạng. Bất quá, loại cảm giác này vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bị Diệp Chân bạo phát ý chí cường đại cho xông phá. Vô số lần huyết chiến cùng xuất sinh nhập tử tích lũy đi ra cường đại ý lên, trong chớp mắt liền để Diệp Chân đầu tốc độ cao vận chuyển lại. Tuy nhiên nguyên linh lực lượng cùng linh lực khí tức vẫn như cũ nhận đồng phù tạo hóa thần nhân thực lực toàn diện áp chế, nhưng là Diệp Chân tư duy ở trong nháy mắt này lại vô cùng rõ ràng tỉnh táo. Nhìn lấy đôi mắt phát hồng, liều lĩnh thôi động long mãng cướp dốc sức hướng mình đồng phù, Diệp Chân trong chớp mắt liền làm ra ba cái phán đoán chính xác. Đầu tiên, đồng phù trạng thái không bình thường, hẳn là đã nhưng trong hắn kích phát oán độc châu độc, bằng không sẽ không triệt để từ bỏ Đông Dương Ly Ca. Sau đó liều lĩnh trực tiếp vận dụng sở hữu thực lực, không giữ lại chút nào đến công kích hắn. Tiếp theo, loại này không giữ lại chút nào vận dụng toàn bộ thực lực đến công kích đồng phù trạng thái, Diệp Chân tuyệt đối không tiếp nổi. Vô luận là hắn vận dụng Thái Dương chân hỏa, vẫn là có ít mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí dùng cái này trước đó Diệp Chân nhất thẳng dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh chúng sinh nguyện lực, cũng đỡ không nổi đồng phù. Không chỉ có ngăn không được, trốn cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ, đã không kịp thôi động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Coi như thôi động, lấy A Nguyên trước mắt thụ thương chưa khôi phục trạng thái, lại thêm Diệp Chân thực lực không đủ, cũng là ngăn không được đồng phù. Ban đầu, nhượng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông phút chốc trốn xa, đây là tốt nhất thoát đi phương pháp. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân mình tại đồng phù bạo phát toàn bộ thực lực trạng thái dưới, nguyên linh thụ nhiếp, thực lực nghiêm trọng bị áp chế. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhận uy thế như vậy, sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng, vô pháp trong thời gian ngắn nhất thi triển phá hư thần độn. Cái này khiến Diệp Chân đồng tử thít chặt tới cực điểm. Bởi vì chiếu trước mắt loại tình huống này, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cơ hồ là không chút do dự. Diệp Chân liền ngay đầu tiên vận dụng hắn trung cực thủ đoạn bảo mệnh. Thần niệm thúc dục, Diệp Chân trực tiếp liền trốn vào Thận Long Châu. Nhưng là Diệp Chân trốn vào Thận Long Châu nháy mắt, lập tức liền thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu cảm giác được Thận Long Châu đã bị một loại hủy diệt đồng dạng sát lục khí tức chỗ khóa chặt. Diệp Chân đã minh bạch, hắn đây là đang thời khắc mấu chốt trực tiếp trốn vào Thận Long Châu, tiến tới dẫn đến Thận Long Châu khí tức bạo lộ, sau đó Thận Long Châu khí tức bị đồng phù cho khóa chặt. A Sửu, Thận Long Châu có thể hay không gánh vác? Cái này, ta thật không biết, dù sao hiện tại Thận Long Châu không là hoàn toàn trạng thái. Đối mặt lại là tạo hóa thần nhân, Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thần niệm trong thời gian ngắn nhất làm giao lưu. Cùng một giây, Diệp Chân cũng tại trong điện quang hỏa thạch làm ra quyết định. Ngoại giới, mắt thấy long mãng cướp liền muốn oanh nổi lên hiện Thận Long Châu thể. Đột nhiên, Thận Long Châu thể nhoáng một cái, một đạo toàn qua quang môn đột ngột xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân trực tiếp mở ra Thận Long Châu đối ngoại không gian thông đạo. Cái này toàn qua quang môn là Diệp Chân thần niệm khống chế dưới, tinh chuẩn mở ra oanh tới long mãng cướp trước đó. Trong nháy mắt tiếp theo, long mãng cướp liền trực tiếp đánh vào vòng xoáy quang môn. Thận Long Châu trong không gian có Thận Long Nguyên Linh A Sửu hiệp trợ, Diệp Chân chính là cái này thế giới thần chính thức trưởng khống giả. Long mãng cướp đánh vào đến nháy mắt, Diệp Chân thần niệm thúc dục, tản ra khí tức khủng bố, long mãng cướp liền bị Diệp Chân trực tiếp đưa đến Thận Long Châu bên trong tầng thứ 7 không gian phong ấn hàng rào trước. Long mãng cướp lên bay ra 7 đầu long mãng hư ảnh hung hăng oanh Thận Long Châu tầng thứ 7 không gian phong ấn hàng rào. Toàn bộ Thận Long Châu không gian làm kịch chấn, nhưng là Thận Long Châu tầng thứ 7 không gian bích lũy lại như là canh dội tuyết một dạng phi tốc tan rã gần 1/10, lúc này mới đình chỉ. Cái này khiến Diệp Chân có chút niềm vui ngoài ý muốn. Muốn là như thế này công kích tới 10 lần. Này Thận Long Châu tầng thứ 7 không gian phong ấn hàng rào cũng liền có thể thuận thế giải khai. Đương nhiên, ý tưởng này cũng là nghĩ. Dạng này mạng sống như treo trên sợi tóc đùa lửa, cũng không dám làm. Diệp Chân cũng không có thời gian nghĩ. Bởi vì ngay tại cùng một giây, tật đuổi tới tạo hóa thần nhân đồng phù, vậy mà theo sát long mãng cướp về sau, cũng truy vào Thận Long Châu không gian. Cái này khiến Diệp thật quá sợ hãi. Thận Long Châu trong không gian xông vào một cái tạo hóa thần nhân, cái này phiền phức cũng không nhỏ. Mặc dù nói Diệp Chân thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu chính là Thận Long Châu không gian chính thức trưởng khống giả, cũng là như thần. Nhưng dù sao không phải Thận Long Châu không gian sáng tạo giả. Từ trình độ nào đó mà nói, cái gọi là trưởng khống cũng chỉ là đối Thận Long Châu trong không gian thiên địa pháp tắc trưởng khống. Nhưng tạo hóa thần nhân lại là có thể đối kháng thiên địa pháp tắc tồn tại. Duy vừa an ủi, cũng là có Thận Long Châu bên trong thiên địa pháp tắc chi lực hiệp trợ. Diệp Chân ứng đối cái này đồng phu hẳn là sẽ nhẹ nhõm một điểm. Diệp Chân ngay đầu tiên liền đem mở ra Thận Long Châu đối ngoại thông đạo cấp tốc biến mất Thận Long Châu khí tức, miễn cho mang đến cái khác phiền phức. Sau đó Diệp Chân thần niệm liền rơi khi tiến vào Thận Long Châu không gian đang phát như điên tìm kiếm. Diệp Chân khí tức đồng trên thân bùa, gia hỏa này thần trí đã mất. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, hẳn là mất tích. A Sửu âm thanh vang lên, nếu là thần trí hoàn toàn biến mất, liền sẽ không truy tìm ngươi khí tức, mà chính là biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Diệp Chân gật gật đầu, dù sao đồng phù hút vào oán độc châu độc vụ vô cùng thiếu. Liền xem như thần trí tạm thời mất tích, một vị tạo hóa thần nhân cũng khó đối phó. Tiểu yêu tràn đầy lo lắng. Nào chỉ là khó đối phó, đơn giản quá dễ đối phó. Diệp Chân cười tiếng vang lên, chỉ cần hắn thần trí mất tích tại Thận Long Châu trong không gian, dù là hắn là tạo hóa thần nhân, ta cũng có mấy chục loại phương pháp đối phó hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.